Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 20 giờ 20, ký phụ đồ vật. Về thất huyền, ta không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn vào luân hồi. Người hủy ta còn muốn báo thù. Ta không cam tâm. Nương theo lấy giữ tận tiếng quỷ khiếu, Kim Tư mặt quỷ vọt tới lệ phi vũ trước mặt, nhưng lại là đâm vào một vòng ánh sáng xanh trên khôi giáp. Răng rắc, kịch liệt vỡ vụn âm thanh nổ vang. Thạch Hổ cùng với xa xa từ viên ngoại đám người, chỉ cảm thấy lệ phi vũ trên thân không tên lấp lóe một đạo trong suốt ánh sáng xanh. Một cái chớp mắt liền biến mất, như là hoa mắt ảo giác, bịa đặt lung tung. Ta liền người nói lời đều chưa hẳn tin tưởng. Làm sao có thể tin tưởng một cái nữ quỷ? Lệ phi vũ bình thản ung dung đứng tại chỗ, trong lòng thấp giọng nói xong. Mười mấy ngày nay tại Từ gia mượn nhờ, trừ tu luyện ra, hắn nhìn thấy điên thị nữ trở thành ma bệnh nằm ở trên giường chàng trai, cũng nhìn thấy trở thành si ngốc lão hòa thượng tại mạnh được yếu thua thế giới tu tiên. Hắn sẽ không bởi vì đồng tình mà đi chỉ trích Kim Tư hại những người này, chỉ biết nhắc nhở chính mình không muốn biến thành kế tiếp người bị hại. Cũng đúng như đây, từ đầu tới đuôi hắn từ chưa buông lỏng, một mực đề phòng. Dù là mắt thấy Kim Tư nhanh tan thành mây khói, cũng không có mảy may lười biếng. Khí giáp thuật pháp quyết hắn từ chưa buông ra, làm cái này đồng quy vu tận đánh lén đánh tới, hắn chính là trực tiếp theo bản năng đánh ra, thành công đón đỡ xuống. Cũng phải thua thiệt đã thuần thục nắm giữ khí giáp thuật, không phải vậy không chừng lại nhận tổn thương gì. Cùng quỷ vật dính dáng đồ vật, đồ tốt xác suất không lớn. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ nhớ tới Kim Tư nói kỳ quái cổ ngọc lệ hộ pháp. Bên này Thạch Hổ thấy lệ phi vũ đình chỉ không tên phun ra độc thủy, thiên ngoại du thần dáng vẻ, nhịn không được mở miệng kêu gọi một tiếng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía trước mặt Từ gia nơi ở, nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa lại tiến đi. Hắn không cách nào xác định hắc họa có phải hay không chỉ có Kim Tư một cái nữ quỷ. Đến khôi phục pháp lực, một lần nữa có được nhất định tự vệ lực lượng, mới dám tiếp tục đi vào điều tra, tìm kiếm cái kia một cái kỳ quái cổ ngọc. Hắn không biết cái này viên kỳ quái cổ ngọc đến cùng có tồn tại hay không, nhưng có thể xác định Kim Tư một cái không có linh căn người bình thường trở thành tàn hồn, hướng về quỷ tu phương hướng tiến hóa, khẳng định không có đơn giản như vậy. Lệ phi vũ đột nhiên đưa ra nghỉ ngơi, cái này khiến tất cả mọi người lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không thật nhiều nói cái gì. Nhưng vừa mới cử động, còn có tất cả người đều coi là ảo giác, nhưng phát hiện tất cả mọi người nhìn thấy nhất chuyển mà qua ánh sáng xanh, bị tất cả mọi người xì xào bàn tán thảo luận, mới đến liền nghỉ ngơi. Còn nói mình trông thấy quỷ, sẽ không phải là sợ hãi. Cố Lộng Huyền hư a, hướng về phía cửa lớn phun những cái kia nước độc vừa thối lại đen. Thật có hiệu quả sao? Ta cảm giác không bằng máu chó đen a, đừng nói máu chó đen, chúng ta liền nữ nhân quỷ máu đều dùng tới, không phải cũng không có điểm dùng, bởi vì là có bản lĩnh a. Mọi người không phải đều đột nhiên trông thấy, đột nhiên sát một cái, xuất hiện ánh sáng xanh sao? Nghe hộ viện đều đang nhỏ giọng bàn luận, đi xuống xe ngựa, nhường ra vị trí cho lệ phi vũ nghỉ ngơi từ viên ngoại. Nhìn về phía bên người Thạch Hổ, Thạch hộ viện, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc ấy, gần nhất chính là Thạch Hổ, muốn hỏi rõ ràng tình huống, chỉ bất quá hỏi lầm người. Thạch Hổ cũng không làm rõ ràng được lệ phi vũ đến cùng đang làm gì. Chẳng lẽ, vị này lão giang hồ hơi híp mắt lại, nhìn về phía xe ngựa, thật chẳng lẽ chính là bị hù sợ hãi, lại sợ mất mặt, mới giày vò lên. Hai canh giờ sau, lệ phi vũ tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, đi ra ngoài, tiếp tục hướng về Từ gia nơi ở đi tới. Mắt thấy lệ phi vũ đá văng ra cửa, đi vào, đám người hiện ra vừa kinh vừa sợ dáng vẻ, thực có can đảm đi vào a, sẽ không xảy ra chuyện a, ta còn tưởng rằng hắn là không dám tiến vào. Mới cố lộng huyền hư đây này. Lần trước, Thạch sư phụ đi vào một hồi liền xảy ra chuyện. Hắn có thể chống bao lâu? Nương theo lấy ngoài ý muốn tiếng nghị luận. Hai khắc đồng hồ trái phải. Lệ Phi Vũ bình yên vô sự đi ra. Lần nữa để đám người hiện ra vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Đây là hắc họa đến nay. Lần thứ nhất có người tại nơi ở ngốc lâu như vậy. Còn có thể không có việc gì đi ra. Lệ hộ pháp, cái này, ngươi, giải quyết. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nói ra một cái để chào đón từ viên ngoại cảm thấy hưng phấn tin tức. Giải quyết rồi, quá tốt rồi. Ha ha, ta liền biết lệ hộ pháp ngươi là có bản lĩnh người. Từ viên ngoại thoải mái nở nụ cười. Trong đầu một mực đọng lại u ám. Xem như cạch cạch rơi xuống đất. Lệ Phi Vũ chẳng qua là nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mở miệng. Trong giếng cổ có một bộ nữ thi bạch cốt. Hẳn là một cái gọi là Kim Tư cô nương. Hắc họa chính là nàng oan hồn. Người để người xử lý một chút thi cốt. Thật tốt mai táng một cái. Lời này một màn, từ viên ngoại nụ cười trên mặt lập tức trì trệ. Hai mắt trợn tròn nhìn lại. Kinh hãi quá độ bộ dáng. Một bên Thạch Hổ lại kinh hãi lại hoàng. Có chút hai tay không liệu. Sao lại thế? Làm sao có thể? Từ viên ngoại toàn thân đang run rẩy. Kim Tư, Kim Tư, nàng không phải đi rồi sao? Nàng không phải, Lưu Tin nói cho ta. Đi theo một cái làm quan người đi Lam Châu sao? Lệ hộ pháp, người gạt ta a, người nhất định là đang lừa ta. Cái này mang theo phong độ của người trí thức. Tính tình phúc hậu thổ tài chủ. Hiếm thấy lộ ra phẫn nộ cùng gào thét. Học chính đệ, thật xin lỗi. Lúc này, Thạch Hổ thấp giọng mở miệng. Khàn khàn mà áy náy. Là lão viên ngoại để ta làm như vậy. Nàng chẳng qua là một cái kỹ nữ. Lão viên ngoại sợ ngươi thật lấy nàng. Xấu năm đó hôn sự. Lệ Phi Vũ nhìn từ viên ngoại cùng Thạch Hổ một cái. Cất bước rời đi, hắn có thể làm đều làm. Hắc họa xử lý, Kim Tư oán thù cũng lớn trắng khắp thiên hạ. Đối với từ viên ngoại cùng Thạch Hổ tầm đó chuyện cũ năm xưa, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lên xe ngựa, hắn trực tiếp để người lái xe trở về. Hắc họa sự tình đã kết thúc. Hắn trở lại Thanh Hà Trấn, uống còn có dư ôn cháo bát bảo chân nguyên, liền dự định rời đi. Đúng lúc này, từ viên ngoại chạy về, đầy mắt đỏ bừng, có chút chật vật, nhưng vẫn là cấp bậc lễ nghĩa 10 phần nói lời cảm tạ. Cuối cùng đưa lên 1.000 lượng ngân phiếu, xem như tạ lễ. Lệ Phi Vũ đối với cái này không có cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy, cáo từ rời đi, đi ra từ ra cửa son. Hắn nhìn thoáng qua mờ nhạt sắc trời, nhếch nhếch miệng, thất huyền môn bên trong muốn hại ta ra hòa. Chờ ta xảy ra chuyện tin tức, đoán chừng cũng chờ gấp a, cười cười. Lệ Phi Vũ lên xe ngựa, lên đường trở về thất huyền môn. Viên rút tại đất vàng trên đường lưu lại. Lệ Phi Vũ nhắm lại đôi mắt một hồi lâu, mới từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, khối lập phương hợp quy tắc, óng ánh sáng long lanh, cho dù là tại u ám trong buồng xe, cũng tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lộ ra phi phàm chi tướng. Tại đây mùa đông khắc nghiệt bên trong, hắn cũng sẽ không cảm giác rét lạnh. Nhưng cầm lấy cái này một cái ngọc bội, lòng bàn tay cũng là lạnh buốt vô cùng. Kim Tư lời nói có bao nhiêu là thật, hắn không rõ ràng. Nhưng trong giếng cổ khối ngọc này, ngược lại là không có nói sai. Hắn tiến vào từ gia nơi ở, xác định vô sự sau, lại đi giếng cổ, phát hiện đã trở thành bạch cốt nữ thi. Còn có trên tay cái này một khối cổ ngọc. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là Kim Tư hồn phách gửi cúi đồ vật. Để nàng một người bình thường trở thành tàn hồn tồn tại. Lệ Phi Vũ nghĩ đến Nguyên Giao tìm vì chính mình sư tỷ Nghiên Lệ tìm đến dưỡng hồn mộc. Có lẽ không bằng dưỡng hỗn mộc, nhưng ngọc bội này cũng thuộc về một món bảo vật. Hán thưởng thức nghiên cứu một hồi, cũng là không có phát hiện có khác thần dị địa phương. Thậm chí rót vào pháp lực, cũng không có chút nào phản ứng. Lắc đầu, Lệ Phi Vũ vốn định giấu kỹ trong người, nhưng do dự một chút, dứt khoát đeo trên cổ. Cả người toàn thân chấn động, hai tay bỗng nhiên ôm đầu. Vô số âm thanh tràn vào lỗ tai hắn bên trong. Dù loại trước kia nghe qua hoặc chưa nghe qua, tiếng vang tất cả đều vang lên. Cách Trương.